huyết hận. Chương 62, quỷ kế. Góc truyện audio.com. Chấm, Khải Nguyên lại bàn tính kế hoạch cùng Thiên Ma nửa giờ nữa. Cuối cùng đã đi đến thống nhất. Thiên Ma không nói lời từ biệt, lập tức hóa thành quang ảnh bay đi. Khải Nguyên ngồi cạnh đống lửa đã tàn. Tay hắn cầm một quyển sổ nhỏ bìa màu đen. Sắc mặt có vẻ tươi lên một chút. David không nén nổi tò mò, liền đến cạnh Khải Nguyên, rụt rè nói: "Người đàn ông đó, tôi dường như nhận ra ông ta. Chủ nhân và ông ta là quan hệ thế nào vậy?" Khải Nguyên đáp bằng giọng lạnh lùng: "Lợi dụng lẫn nhau thôi. Ông ta muốn lấy một vật chí bảo của bọn hấp huyết quỷ. Tôi thì muốn cứu Hiền Thê khỏi tay chúng. Bởi vậy lúc này tôi và ông ấy xem như là hợp tác với nhau. Nhưng sau này có thể không phải như vậy." Hắn lại nhìn David, tò mò hỏi: "Ông biết những gì về người đàn ông đó?" David thành thật trả lời: "Lúc tôi còn sống thì tôi được biết rằng ông ta là một phù thủy tà đạo bị giáo hội và các paladin truy nã. Xem ra, người đàn ông này không đơn giản đâu. Chủ nhân phải cẩn thận với ông ta." Khải Nguyên gật đầu, lại căn dặn David: "Tôi biết điều đó, nhưng đây là sự lựa chọn tốt nhất của chúng ta lúc này. Ông hãy giữ bí mật việc này, đừng nói cho những người khác biết." David nói giọng quả quyết: "Chủ nhân yên tâm, tôi sẽ không nói cho ai cả. Ngay cả hai đứa con của tôi cũng vậy." Chừng một giờ sau, mọi người đều đã thức dậy. Khải Nguyên đợi họ ăn sáng xong mới tập trung tất cả lại. Hắn bình tĩnh ra lệnh: "Bây giờ, chúng ta hãy thu xếp để lên đường trở lại Thụy Sĩ trong thời gian ngắn nhất. Ta đã điều tra được hang ổ của gia tộc Erlen. Hãy chuẩn bị thật tốt và làm theo chiến thuật của ta. Sẽ không có ai phải hy sinh cả." Khải Nguyên bước đến bên Nguyệt Ảnh, đặt tay lên vai cô, trầm giọng nói: "Riêng cô, tuyệt đối không được mềm lòng nữa. Không nỡ ra tay thì cứ bảo Ken, anh ta sẽ giúp cô." Hắn lại bước đến bên Mark nói với anh ta: "Cậu không được chiến đấu đơn độc. Nếu đánh không nổi thì cứ thoái lui. À, còn nữa, nên kiếm một cái cán gắn vào đoàn kiếm của cậu, tạo thành một cây thương. Như thế có lẽ sẽ tốt hơn." Khải Nguyên lại chờ vài phút để mọi người thu xếp hành lý rồi ra lệnh: "Chúng ta đi thôi." 4 hôm sau, lúc 8 giờ 30 tối tại một cao ốc của gia tộc Erlen. Ở trung tâm Zurich, Kevin đang đứng trong phòng làm việc. Vẻ mặt hắn vẫn chưa hết bàng hoàng. Bên cạnh Kevin là Yun và 3 thuộc hạ khác đang đứng cúi đầu như đang nhận lỗi. Kevin hướng về phía Yun, hỏi: "Lại là T-17 à?" Yun gật đầu: "Vâng, T-17 đã đến Thụy Sĩ, giết một số nô lệ của chúng ta. Sau đó hắn lại sang Rumani, tàn sát gia tộc Bravier ở đó rồi lại trở lại Thụy Sĩ. Ba nhà khoa học của chúng ta là Andrei, Brian, Macmiller và 4 người bà con của thiếu chủ là Grace, Griller, Harvey và Neil đã liên tiếp bị hạ sát trong 3 ngày. Lúc 6 giờ tối nay, hắn lại tấn công viện nghiên cứu số 2. May mà chúng ta đã kịp thời di tản nên thương vong không đáng kể." Kevin kinh ngạc tự nói một mình: "Sao lại có thể? Rõ ràng đã có người chỉ điểm cho hắn. Là ai mới được chứ? Làm sao hắn lại biết được những nơi đó? Chúng ta đã ngụy trang rất kỹ rồi mà." Một tên thuộc hạ nghe thấy, bất giác lên tiếng: "Không lẽ là Milena? Không lẽ cô ta đã nhận ra?" Kevin nạt nộ: "Không thể nào." Yun lại tiếp lời: "T-17 thực sự đã biến đổi trở nên rất lợi hại. Tôi có xem băng hình camera ghi lại. Hắn nhận ra điểm yếu của đối thủ rất nhanh. Chỉ trong từ 1 đến 3 chiêu đã tìm ra đấu pháp tất thắng. Hạ sát họ, hắn lại còn biết rất tường tận những căn cứ của chúng ta. Hệ thống cơ quan dường như không làm được gì hắn." Kevin thở dài nói: "Không thể hiểu nổi. Chẳng biết tên khốn đó sao đột nhiên lại trở nên lợi hại như thế. Cứ như thế này, Chỉ vài ngày nữa là T-17 sẽ tìm ra chúng ta thôi. Kevin xem các bản báo cáo một lúc. Nét mặt xa sầm lại. Hắn đuổi ba tên thuộc hạ đi rồi nói với Yun. Xem ra, chúng ta phải triệu hồi huyết thần sớm hơn dự định rồi. Kế hoạch sẽ có thay đổi một chút. Yun lo lắng ấp úng nói. Nhưng nếu làm như vậy, sức mạnh của huyết thần sẽ... Chúng ta lại không thể thi triển ma thuật hỗ trợ chàng. Kevin nhún vai, có vẻ mệt mỏi, đành chịu thôi. Dù sao chỉ cần một nửa của nguồn sức mạnh đó là đủ để ta xưng vương rồi. Chắc là cũng đủ để ta đối phó với T-17. Kevin lại thử người ra một lúc, rồi nở nụ cười nham hiểm. Hãy phát thiếp mời đến cho tứ đại gia tộc. Nói rằng gia tộc Divian đã trở lại và ta sẽ triệu hồi huyết thần để đối phó với đại nạn đó. Hãy viết thêm rằng bất cứ ai đến tham dự tế điển đều có cơ hội có được sức mạnh của huyết thần. Chúng ta sẽ hội họp với họ tại địa cung của ta. Gần tế đàn, Yun nghe xong, đắn đo một lúc rồi hỏi. Làm như thế, có phải là liều lĩnh lắm không? Họ nhận được thiếp mời đó sẽ nghĩ đây là một cái bẫy. Chắc gì họ đã đến. Nếu họ đến, cho dù đối phó được với T-17, chúng ta cũng sẽ gặp phải không ít bất lợi. Kevin cười. Đúng, họ biết đây là cái bẫy. Nhưng họ sẽ không thắng được lòng tham của chính mình đâu. Hơn nữa, bọn chúng lại tự tin quá đáng vào thực lực của chính mình. Sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này đâu. Cả ta và bọn chúng đều hiểu rõ rằng, muốn thành đại sự thì không thể không liều lĩnh được. Kevin ôm Yun vào lòng, nói khẽ vào tai cô ta. Ta đã nghiên cứu kỹ lưỡng huyết kiếp thư, phát hiện được một điều thú vị. Đúng là huyết thần sẽ tấn công 9 lần, nhưng không nhất thiết một người phải chống đỡ đủ cả 9 đợt tấn công đó mới có được sức mạnh của ông ta. Chỉ cần đỡ được đợt tấn công cuối cùng là đủ. 8 đợt tấn công đầu tiên, ta sẽ để cho tứ gia tộc thay ta đỡ lấy. Đến đợt tấn công cuối cùng, nàng hãy sử dụng ma thuật phòng thủ tối đa trên cơ thể ta. Ta cũng sẽ dùng đến vài pháp bảo hỗ trợ khác. Chúng ta cố gắng hết sức, nhất định phải lấy được sức mạnh của huyết thần. Yun kinh ngạc nói, nếu đơn giản vậy, sao hàng ngàn năm qua không ai có thể đoạt được sức mạnh của huyết thần. Kevin phân tích, sở dĩ huyết thần làm vậy, là muốn con cháu ông ta phải đoàn kết để thống trị nhân loại. Nhưng từ thế hệ này sang thế hệ khác, nội bộ thế giới ma cà rồng lại phân hóa thành nhiều gia tộc. Mỗi gia tộc đều có tham vọng và sự ích kỷ của họ. Không ai muốn làm viên gạch lót đường cho kẻ khác tiến lên ngai vàng cả. Thế nên hơn ngàn năm nay, đúng là đã có vài gia tộc thành công trong việc triệu hồi huyết thần. Nhưng không ai có thể đoạt được sức mạnh đó cả. Yun ngước nhìn Kevin, hỏi hắn, chàng tự tin sẽ thuyết phục được tứ đại gia tộc sao? Kevin gật đầu, thương thuyết vốn là nghề của ta mà. 2 ngày sau, tại một gian phòng lớn nằm trong lòng đất, vốn là một nơi trú ẩn của Kevin. Trong căn phòng, hiện có 8 người, vốn là gia chủ và trưởng tử của tứ đại gia tộc. Họ đang sầm xì thảo luận với nhau những vấn đề gì đó. Có vẻ như liên quan đến sự trở lại của gia tộc Divian thiên địch của ma cà rồng. Cánh cửa lớn mở ra. Kevin bước vào, tươi cười xã giao nói. Xin chào các vị, thứ lỗi cho tôi đã đến trễ 5 phút. Một gia chủ lập tức đi ngay vào vấn đề. Cho chúng tôi xem bằng chứng về sự xuất hiện của gia tộc Divian. Kevin gật đầu, lấy trong túi sách đeo bên mình ra một đĩa CD. Sau đó bỏ nó vào ổ CD của một máy tính gần đó. Trên màn hình từ từ xuất hiện hình ảnh Khải Nguyên và 3 hiệp sĩ Divian đang chiến đấu với một đám ma cà rồng khá đông. 8 tên ma cà rồng kinh hãi xem thật kỹ đoạn phim đó. Xem xong, một tên lại lên tiếng. Đúng là 3 người của gia tộc Divian. Nhưng họ đã chết vào thế kỷ 15 rồi mà. Kevin gật đầu nói. Đúng, Nhưng gia tộc Nervi đã hồi sinh họ thành thần tướng. Hiện giờ bọn chúng có lẽ là đang hồi sinh thêm vài thành viên nữa của gia tộc Divian. Đối với chúng ta, tình thế này vô cùng bất lợi. Chỉ ba tên Divian thôi đã có thể hạ sát cha của ta Ruger Erlen. Sau đó, chỉ trong một tuần đã hạ sát hơn 10 cao thủ khác của gia tộc Erlen. Đám đông lại ồn ào bàn tán, tỏ ra kinh dị vô cùng. Kevin để họ sầm xì một lúc rồi lại nói tiếp. Cứ như thế này, sau khi tiêu diệt gia tộc Erlen, chúng sẽ chuyển hướng sang các vị. Cho nên, tôi đề nghị chúng ta hãy tạm thời bỏ qua mọi hiềm khích. Cùng nhau đối phó với những thiên địch này. Một gia chủ nói, nếu cả Ruger cũng tử trận dưới tay chúng thì chúng tôi nào phải đối thủ. Kevin lấy ra một chiếc hộp gỗ cũ, tuyên bố rất hùng hồn. Đúng là như vậy, nhưng bây giờ chúng ta có một cơ hội. Tôi đã phát hiện được một cổ thư của tiền nhân, có thể giúp chúng ta chống lại gia tộc Divian. Hắn mở chiếc hộp, lấy ra một cuốn sách cổ bìa màu đỏ đưa cho tất cả các gia chủ xem. Họ truyền tay nhau, giở từng trang sách ra mà xem chăm chú. Lại xăm soi rất kỹ những đồ hình ma thuật vẽ trong đó. Kevin đợi họ xem xong huyết kiếp thư. Lại nói tiếp, đây vốn là bí thư của gia tộc Erlen. Nhưng hiện giờ, gia tộc Erlen của chúng tôi đã chuẩn bị đủ nguyên liệu để tiến hành huyết tế. Nhưng trong gia tộc Erlen hiện giờ không ai có đủ khả năng để tiếp nhận sức mạnh đó. Tôi hy vọng trong các vị sẽ có một người có khả năng đó. Sẽ tiếp nhận được sức mạnh của huyết thần và trở thành cứu tinh của nòi giống hấp huyết quỷ. Tiêu diệt được gia tộc Divian, Kevin lại thuyết giảng một giờ nữa về huyết thần và sức mạnh của huyết thần. Quả nhiên là đã khơi lên lòng tham vô đáy của tứ đại gia tộc. Cuối cùng, tứ đại gia tộc đã quyết định liên minh với nhau để cùng đối phó với thiên địch. Nhưng họ vẫn tranh cãi không ngừng về việc ai sẽ là người tiếp nhận sức mạnh của huyết thần. Kevin phân tích, không phải chúng ta lựa chọn người sẽ tiếp thu sức mạnh của huyết thần, mà chính là huyết thần sẽ lựa chọn người đó. Bởi vậy, có tranh cãi lúc này cũng không có tác dụng gì. 3 ngày nữa tôi sẽ triệu hồi huyết thần. Tất cả các vị sẽ liên thủ với nhau để chống lại 9 đợt tấn công của ông ta. Sau đó, huyết thần sẽ lựa chọn một người có dòng máu thuần huyết và thực lực thích hợp nhất để trao tặng sức mạnh của ông ta. Cho dù người đó là ai đi nữa, mọi người hãy tôn trọng quyết định của huyết thần. Hãy sát cánh hỗ trợ người được chọn, cùng nhau chống lại gia tộc Divian. Một gia chủ lại hoài nghi, vì sao anh lại đem bí mật đó ra nói với chúng tôi? Kevin cười khổ. Tôi không phải dòng máu thuần chủng, không thể nào tiếp nhận được sức mạnh của huyết thần. Còn Milena lại là nữ nhân. Chắc chắn huyết thần sẽ không lựa chọn cô ta. Nếu cứ giấu giếm bí mật này mãi, cả tôi và các vị đều sẽ bị gia tộc Divian hủy diệt. Tôi cũng là người biết suy tính thiệt hơn. Tứ gia tộc mừng rỡ. Nếu như có được sức mạnh của huyết thần, đồng nghĩa với việc họ sẽ đường đường chính chính bước lên ngôi vị đế vương của thế giới ma cà rồng. Mỗi gia tộc đều có tính toán riêng của mình. Nhưng họ đều nhất trí với nhau sẽ bố trí những cao thủ mạnh nhất bảo vệ tế đàn. Và cùng nhau liên thủ chống lại 9 đợt tấn công của huyết thần. Cuối cùng, thế giới của ma cà rồng cũng đã liên minh lại với nhau để cùng đương đầu với đại địch. Nhưng trong liên minh đó lại chia rẽ rất sâu sắc, và cũng không thể không có những âm mưu thâm độc nhằm triệt hạ lẫn nhau. Tại một sơn trang trên dãy ép, Khải Nguyên đã đến đây. Hắn còn cách mục tiêu khoảng vài trăm mét, nhưng hắn không vội phát động tấn công. Lại bình tĩnh rút cuốn sổ nhỏ màu đen ra, lật đến trang cuối, trên tờ giấy trắng, dần dần hiện ra những chữ viết bằng nét mực đỏ. Sơn trang oa gần, phía trên, không có gì đặc biệt nhưng ở sau lò sưởi trong phòng khách có một mật đạo dài khoảng 100 mét dẫn đến một căn cứ bí mật trong lòng núi. Nhân số trong căn cứ, khoảng 50, đối thủ đáng ngại, Adriel Erlen. tọa lạc ở, đặc điểm nhận dạng. Khải Nguyên đọc chăm chú một hồi lâu rồi lại bảo mọi người phát động tấn công. Hắn tiến đến cổng Sơn Trang. Không nói không rằng vung kiếm hạ thủ hai người đang ở gần đó rồi phát xạ hỏa cầu phá hủy cửa chính. Khải Nguyên lại xông vào. Liên tiếp chém chết 4 tên ma cà rồng nữa rồi lại tìm rất kỹ xung quanh chiếc lò sưởi lớn trong phòng khách. Cuối cùng, hắn đã phát hiện cơ quan. Liền không do dự phát động ngay cơ quan ấy. Chiếc lò sưởi xoay sang một bên. Để lộ một thang máy khá lớn. Khải Nguyên ra hiệu cho người của hắn đi vào thang máy. Bấm nút đi xuống rồi thầm nghĩ. Chắc lại là một khu căn cứ giống như khu vực 51. Thang máy di chuyển khá lâu rồi dừng lại. Trước mắt Khải Nguyên là một hành lang dài. Được thắp sáng bởi những bóng đèn tròn trên trần. Đi hết đoạn hành lang, Khải Nguyên lại gặp một tổ hợp những căn phòng lớn nhỏ khác nhau. Dường như nơi đây là một nơi trú ẩn của ma cà rồng. Hắn tìm thấy khá nhiều xác người bị hút cạn máu. Dường như là thức ăn của bọn ma cà rồng sống ở đây. Những cư dân ở đây thấy động liền lao đến tấn công nhóm người của Khải Nguyên. Khải Nguyên vẫn không quan tâm. Hắn để mặc mọi việc cho 6 thuộc hạ giải quyết. Một mình hắn lại đơn độc tiến vào một hành lang có ký hiệu V3. Cuối hành lang này là một cánh cửa sắt khá dày. Hắn phải mất đến gần chục phút mới phá được. Khải Nguyên bước vào một gian phòng lớn. Trong đó có nhiều chiếc quan tài được bố trí ở những vị trí khác nhau trong căn phòng. Khải Nguyên nhếch mép cười. Hóa ra đây lại là một lăng mộ. Từ trên trần nhà, một bóng đen lao xuống. Vùng chảo tấn công Khải Nguyên. Hắn lập tức chuyển thân né tránh. Vừa quan sát hình dạng kẻ tấn công vừa lẩm bẩm. Chiều cao này, dáng người này, lại còn vết sẹo lớn ở trên mặt. Xem ra chính là hắn. Kẻ tấn công nhận ra thanh kiếm đáng sợ mà Khải Nguyên đang theo bên mình. Không dám khinh suất, liền thi triển tuyệt học của hắn. Từ người hắn. Tà khí ngùn ngụt bốc ra như sương mù che mờ cả một khoảng không gian. Chỉ trong vài giây, kẻ tấn công đã biến mất trong làn hắc khí dày đặc đó. Từ trong đám sương mù hắc ám đó, hàng loạt luồng tà khí như những vòi bạch tuộc vươn ra tấn công vào nhiều vị trí trên cơ thể Khải Nguyên. Những vòi hắc khí tà dị này sắc bén tựa mũi khoan. Chắc chắn là dư sức xuyên qua hỏa kình hộ thể của Khải Nguyên. Khải Nguyên vung kiếm chém đứt 3 luồng tà khí ở phía trên đầu hắn. Sau đó dịch chuyển sang trái. Liên tục chém đứt thêm 4 luồng tà khí nữa. Kiếm của Khải Nguyên vừa định chém vào một luồng tà khí. Thì luồng tà khí đó lập tức rút về. Như đang sợ hãi. Hắn lại vận hỏa công lên thanh kiếm rồi nhảy lên không trung. Bất thần phóng hỏa kiếm vào giữa đám sương mù tà dị. Nhắm theo hướng luồng tà khí lúc nãy vừa thoái lui. Một tiếng la thảm phát ra. Đám sương mù hắc ám từ từ tan biến. Ở giữa căn phòng hiện ra thân ảnh của một nam nhân cao gầy. Gương mặt khắc khổ với một vết sẹo dài. Ông ta cũng có đôi mắt đỏ của ma cà rồng thuần huyết. Nam nhân luôn miệng lẩm bẩm. Ta không tin, ta không tin. Khải Nguyên bước đến nắm lấy chuôi kiếm. Chém xả một đường tiện nam nhân đó làm đôi rồi lạnh lùng quay lưng bước đi. Hắn quay về chỗ người của hắn. Giúp họ giải quyết nốt những kẻ địch còn lại. Nửa giờ sau, nhóm người của Khải Nguyên đã theo lối thang máy trở lên mặt đất. Hắn rút cuốn sổ nhỏ bìa đen ra. Xé vài tờ giấy đốt đi rồi lại dẫn mọi người ly khai Sơn Trang. Trên những trang giấy đang cháy. Còn đọc được vài dòng chữ, tên này sẽ hóa thân thành tà khí. Kinh mạch khắp người sẽ biến thành những mũi nhọn tà khí đâm xuyên qua người ngươi. Hãy cố phá hủy một số mũi nhọn đó để xác định tâm mạch của kẻ này rồi phá hủy tâm mạch đó. Chắc chắn hắn sẽ không sống nổi. Thì ra là Thiên Ma đã điều tra thật cẩn thận những đối thủ của Khải Nguyên. Ông ta đã quan sát và xác định điểm yếu chí mạng của chúng. Và viết ra cho Khải Nguyên một đấu pháp tất thắng. Tất sát, Vừa rời khỏi sơn trang được vài trăm mét, bỗng chợt một bóng người xuất hiện, tập kích thẳng vào Khải Nguyên. Người này mặc trang phục đen, che mặt, nhưng vẫn không thể giấu nổi đôi mắt đỏ rực như máu. Khải Nguyên vung trưởng lên đỡ. Trong người hắn cảm thấy khí huyết nhộn nhạo. Rõ là tà khí của đối thủ đã xâm nhập cơ thể hắn. Tên này nhất định có tu vi không tầm thường. Khải Nguyên mượn dư lực của đối thủ để nhảy lui lại. Rút thanh kiếm của hắn ra. Hắc y nhân lại duỗi thẳng bàn tay. Hắc khí tụ lại quanh bàn tay đó tạo thành một ma đao rất đáng sợ. Tên này lại vung ma đao đó chém thẳng vào ngực Khải Nguyên. Khải Nguyên vung kiếm đỡ lấy. Nhưng ma đao lại xuyên qua thanh kiếm. Để lại trên ngực hắn một vết cắt sâu. Tên hắc y nhân lại thừa thắng truy kích. Ma chảo hắc ám của hắn vung lên. Như muốn đâm xuyên qua ngực Khải Nguyên. Khải Nguyên lâm nguy không loạn. Liền vận hỏa trường đỡ lấy. Một tiếng nổ lớn vang lên. Dư kình làm rung chuyển cả một khoảng đất lớn. Hắc y nhân lập tức thoái lui rồi hóa thành hắc khí bay mất. Khải Nguyên vẫn đứng tại chỗ. Vẻ mặt thẫn thờ. Những thuộc hạ của hắn sau một lúc ngẩn người ra quan sát. Như sực tỉnh lại. Liền chạy đến vây quanh hắn. Khiết Nhã chạy đến bên hắn. Lo lắng hỏi. Tướng công. Người có làm sao không? Để nô ra xem xét thương tích của người. Được không? Khải Nguyên lắc đầu. Vận công trục xuất tà khí ra khỏi cơ thể. Bình tĩnh nói. Chỉ là chút thương tổn ngoài da. Chút nữa chữa cũng được. Nhưng, vết thương trong lòng hắn. Ai có thể chữa lành đây? Cách chương.